Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 828, Trúc Mã 2. Tiểu Trúc đáng yêu nhất kể rằng bạn trai của cô ấy là đàn anh cùng trường, lớn hơn cô ấy một chút. Ở trong trường học thì người bạn trai này cũng được coi như là một nhân vật nổi bật. Nam sinh có ngoại hình đẹp trai, cao 1m85, dáng người tuyệt vời, quả thật đủ điều kiện để được những người săn lùng, minh tinh khai quật đi đóng phim. Điều quan trọng nhất là nam sinh này là một người rất tốt, còn có thái độ cầu tiến. Anh ấy đã tự điều hành một tài khoản mạng xã hội, thường xuyên đăng tải video do chính bản thân anh ấy tự quay, đã tích lũy được một số lượng người theo dõi nhất định. Trên một nền tảng nhỏ thì anh ấy cũng được coi như là một ngôi sao mạng có độ nổi tiếng khá ổn. Các sinh viên trong trường đều biết về chuyện này. Tuy rằng anh ấy rất đẹp trai và tự biết bản thân có rất nhiều người hâm mộ, nhưng nhân phẩm của anh ấy thật sự rất tốt. Nam sinh này chưa bao giờ có một chút mập mờ gì với bạn học nữ và người hâm mộ của mình cả. Anh ấy luôn dốc hết tâm trí và sức lực vào sự nghiệp kiếm tiền. Nam sinh này đã làm đủ loại công việc như bán hoa trong trường, bán đồ uống lạnh, vân vân. Dưới góc nhìn của Tiểu Trúc đáng yêu nhất thì tuy rằng điều kiện gia đình của bạn trai cô ấy rất bình thường, nhưng ngoại hình xuất sắc và tư tưởng cầu tiến của anh ấy đã vượt trội hơn tất cả rồi. Khi còn học đại học mà anh ấy đã có thể kiếm tiền mua được một căn nhà và một chiếc xe. Mặc dù số tiền kia trong mắt cô ấy cũng không phải là số lượng lớn gì, nhưng so sánh với những người xung quanh cô ấy còn đang ăn bám cha mẹ, không học vấn, không nghề nghiệp, quần là áo lược, ăn chơi đua đòi, thì bạn trai của cô ấy đã cực kỳ bản lĩnh rồi. Sau khi rung động trước nam sinh kia, Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã dũng cảm tỏ tình, chủ động theo đuổi đối phương và kiên trì một thời gian khá lâu mới có thể hái được đóa hoa kiêu kỳ này. Sau khi hai người xác định quan hệ yêu đương thì cô ấy đã lập tức tuyên bố công khai trên vòng tròn bạn bè của mình. Nhưng cô ấy không ngờ được rằng tuy đã chặn nam sinh Trúc Mã bám riết không buông kia, nhưng bạn bè chung của hai người vẫn gửi ảnh chụp màn hình cho anh ta xem. Vào đêm hôm đó, Trúc Mã kia đã liên tục nhắn tin quanh tạc điện thoại của cô ấy, gửi rất nhiều tin nhắn như đang phát điên vậy. Anh ta nói rằng sao cô ấy có thể yêu đương với người khác như thế, nói rằng cô ấy làm như vậy là đang ngoại tình, và còn đe dọa rằng nếu cô ấy không chia tay với bạn trai thì về sau nhất định sẽ phải hối hận. Tiểu Trúc đáng yêu nhất đọc những tin nhắn với nội dung điên cuồng như này thì cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, còn nghi ngờ rằng tinh thần của người kia không được bình thường nên đã lập tức xóa và chặn số liên lạc của anh ta. Ai ngờ được rằng cô ấy mới trải nghiệm tình yêu ngọt ngào chưa được bao lâu thì đã xảy ra một tai nạn. Nghĩ đến chuyện gặp phải vào khoảng thời gian không lâu trước đây, thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất dù đang ngồi trong phòng ở nhà nhưng vẫn không khỏi sợ run cả người. Cô ấy nuốt nước bọt rồi tiếp tục kể chuyện. Sau khi cô ấy và bạn trai xác định mối quan hệ yêu đương thì không thể khống chế được bản thân, thường xuyên thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Ai ngờ được rằng tên Trúc Mã bám dai như đĩa kia cũng không hề từ bỏ. Anh ta thay đổi cách thức tiếp cận, nhờ bạn bè chung giữa bọn họ truyền lời, đăng ký vào tài khoản phụ để nhắn tin xin lỗi cô ấy, còn làm ầm ĩ đến mức cha mẹ của cô ấy đều biết chuyện này. Cha mẹ đã gọi điện thoại cho cô ấy, nói rằng đều là trẻ con, không cần thiết phải khiến quan hệ trở nên khó xử như vậy. Về sau, người lớn hai nhà gặp mặt cũng rất lúng túng. Xem xét đến tình hình hợp tác làm ăn giữa hai gia đình và có vẻ như nam sinh kia cũng đã thật sự ăn năn, nên tuy rằng Tiểu Trúc đáng yêu nhất vẫn có chút không vui trong lòng nhưng rốt cuộc cũng đã kết bạn lại với đối phương. Sau khi kết bạn lại, nam sinh kia bình thường hơn rất nhiều, không hề nổi điên nữa, nên cô ấy tưởng rằng anh ta rốt cuộc cũng từ bỏ rồi. Trùng hợp thay, ngay sau thời gian đó là sinh nhật của cô ấy, có rất nhiều người đã tặng quà cho Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Trong đó có một con búp bê cực kỳ tinh xảo và xúc cảm, khi sờ vào cũng rất thích, khuôn mặt được chế tạo vô cùng chi tiết, giống y hệt thật vậy. Chỉ cần liếc nhìn qua một cái thì cũng biết người tặng đã chi một số tiền lớn để đính làm riêng. Món quà này là do một người bạn học cùng trung học tặng cho cô ấy. Tiểu Trúc đáng yêu nhất cực kỳ yêu thích con búp bê này, đặt nó ở ngay đầu giường và ôm chơi mỗi ngày. Khi đó, cô ấy và bạn trai vừa mới ở bên nhau chưa được một tháng, thường có một xích mích nhỏ. Hơn nữa, bởi vì hai người ở bên nhau là do cô ấy chủ động theo đuổi cuồng nhiệt, nên trong lòng cô ấy cũng có một chút để ý, thường xuyên hờn dỗi với bạn trai. Mỗi lần như vậy thì nam sinh Trúc Mã kia đều cực kỳ tri kỷ, hỏi han cô ấy vì sao không vui, còn giúp cô ấy bày mưu tính kế để xử lý vấn đề tình cảm. Chương 829, Trúc Mã 3. Tuy rằng Tiểu Trúc đáng yêu nhất biết rằng bản thân không nên hành động như vậy, trong tình huống biết rõ đối phương có ý với mình mà còn trò chuyện nhiều thì không tốt một chút nào. Nhưng mà vào lúc đó, cô ấy thực sự quá tức giận, thậm chí còn từng cố ý nhắc đến Trúc Mã kia trước mặt bạn trai để coi anh ấy có ghen tị hay không. Cứ tâm sự như vậy một thời gian thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất phát hiện ra tình cảm của cô ấy với nam sinh Trúc Mã đã xảy ra biến đổi. Cô ấy cảm thấy bản thân mình trước kia đã quá bất công với nam sinh này. Thật ra, Trúc Mã là người có tính cách không tồi, cực kỳ tốt bụng, ngoại trừ bề ngoài không phải quá đẹp trai. Tiếp theo, cô ấy và bạn trai lại thường xuyên bùng nổ một ít mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Trước kia, cô ấy cực kỳ thích người bạn trai này, nên chuyện gì cũng nhường nhịn đối phương. Tuy nhiên bây giờ thì cô ấy lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng, còn thấy vô cùng uất ức. Khi bị ấm ức thì cô ấy đã lập tức muốn kể khổ với Trúc Mã. Dần dần không biết từ khi nào, việc đi tìm Trúc Mã mỗi ngày được dỗ dành bởi anh ta đã trở thành thói quen hàng ngày của cô ấy. Tiểu Trúc đáng yêu nhất cảm thấy bản thân hình như có hơi thay lòng đổi dạ. Tuy rằng chuyện này không thể giải thích được, nhưng cô ấy thực sự đã nảy sinh một số tình cảm với Trúc Mã. Cô ấy vừa xích mích với bạn trai thì đã đồng ý cùng đi dạo ở khu vực gần trường với Trúc Mã để giải sầu. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Trúc Mã thì trong lòng Tiểu Trúc đáng yêu nhất lại có một âm thanh vang lên. Vì sao bản thân lại bị lung lay bởi một người như vậy? Giây tiếp theo, một âm thanh khác lại lên tiếng. Nhưng mà Trúc Mã là người rất tốt, rất yêu mình mà. Trúc Mã dường như cũng nhận ra sự biến đổi tình cảm của cô ấy, bắt đầu động tay động chân, ví dụ như ôm bả vai, nắm tay cô ấy. Khi đó, Tiểu Trúc đáng yêu nhất như bị mỡ heo che kín mắt vậy. Rõ ràng trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, thậm chí còn cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng cô ấy không hề làm ra bất cứ hành động phản kháng nào. Mãi đến khi đối phương dùng khuôn mặt tươi cười nói ra vài lời ẩn ý, đề nghị ra ngoài thuê khách sạn, thì những lời đó như đòn cảnh cáo đập mạnh một gậy vào đầu của Tiểu Trúc đáng yêu nhất, khiến cho đầu óc hỗn loạn của cô ấy đột nhiên tỉnh táo trong nháy mắt. Sau đó toàn thân cô ấy đổ mồ hôi lạnh. Có chuyện gì đó không ổn lắm. Rõ ràng bản thân cô ấy là người yêu thích cái đẹp. Rõ ràng cô ấy cực kỳ yêu bạn trai của mình, thì vì sao lại có cảm xúc do dự và rung động khi ở bên cạnh một người như Trúc Mã được? Nếu bản thân cô ấy thích sự chu đáo của anh ta, thì vì sao trong 18 năm trước lại không hề muốn tiếp xúc với người này? Có gặp mặt cũng chỉ cảm thấy phiền phức và khó chịu chứ. Vì sao cô ấy rõ ràng không thích sự đụng chạm của Trúc Mã, nhưng lại không thể nói ra được lời từ chối, không thể làm ra bất cứ hành động phản kháng nào? Tất cả các tình trạng kỳ lạ trên đã khiến cho Tiểu Trúc đáng yêu nhất bị hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Ngay khi nhận ra ý thức của bản thân lại có dấu hiệu mờ mịt, thì nhân lúc vẫn còn tỉnh táo, Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã lập tức bắt xe đi đến một ngôi chùa nổi tiếng ở gần đó. Khi vừa bước chân vào cổng chùa kể lại tình huống của mình, thì một ông lão ở đó đã nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy, nói rằng cô ấy bị thứ gì đó va chạm. Hơn nữa, cô ấy còn vướng vào đào hoa sát. Ông cụ này vẩy nước gì đó lên người của cô ấy để xua đuổi tà khí, và ngay lập tức khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trong đầu đã giảm bớt cảm giác hỗn loạn và mơ màng kia. Cô ấy lấy điện thoại di động ra, đọc lại lịch sử nhắn tin của mình và Trúc Mã, thì không có những cảm xúc mập mờ nữa, mà chỉ còn lại sự chán ghét và ghê tởm. Theo lời mà ông lão kia nói, thì cô ấy đã bị đóa hoa đào thối kia gieo cổ. Sở dĩ cô ấy đột nhiên nảy sinh tình cảm với Trúc Mã kia đều là do tà cổ đó quấy phá. Tiểu Trúc đáng yêu nhất quá mức sợ hãi nên đã mua một chuỗi hạt Phật khai quang ở đó, nghe theo lời dặn dò của ông lão và đeo nó trên người. Sau đó cô ấy trở về nhà, tắm rửa xong và lên giường đi ngủ, nhưng cũng không dám cởi chuỗi hạt Phật kia ra. Lúc này cô ấy đã không còn cảm giác cả đầu ong, luôn bị thôi thúc muốn trò chuyện với Trúc Mã như trước nữa. Tràn ngập trong đầu cô ấy bây giờ toàn là suy nghĩ bừng bừng lửa giận, chỉ chuyên tâm nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể trả thù được tên đáng ghê tởm bám dai như đĩa kia. Trong khi đang suy tính thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã tiện tay cầm lấy con búp bê tinh xảo ở đầu giường và ôm vào lòng. Lúc này pháp khí hộ thân mà cô ấy mới mua lúc sáng, chuỗi hạt Phật được đeo trên cổ tay, bỗng nhiên đứt mất, hoàn toàn không có cảnh báo hay dấu hiệu gì. Những hạt gỗ vì dây bị đứt nên đã rơi lả tả trên giường. Chương 830. Cổ tình nhân 1. Tiểu Trúc đáng yêu nhất bị tình huống bất thình lình này làm cho hoảng sợ. Cô ấy đột nhiên nghĩ đến lời dặn dò của ông lão kia. Chuỗi hạt Phật này đã được khai quang. Một khi nó cảm ứng được có âm sát khí hoặc vật âm tà ở bên cạnh cô, hoặc là có người dùng tà thuật hãm hại cô, thì sẽ giúp cô cản trở một lần tấn công của chúng. Nếu chuỗi hạt này bị đứt thì chứng tỏ nó đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhìn cảnh tượng vừa xảy ra này thì chẳng nhẽ trong phòng cô ấy có thứ gì đó không sạch sẽ hay sao? Tiểu Trúc đáng yêu nhất vô cùng hoảng loạn, lại phát hiện ra phần khớp nối của con búp bê bị trượt khỏi tay và rơi xuống đất có hơi lỏng lẻo. Ngay lúc đó cô ấy đã nhận ra có điều gì không ổn lắm, trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng mạnh dạn nhặt con búp bê lên để kiểm tra, nhẹ nhàng tách phần đầu của nó ra xem thử. Trong thân thể bằng silicon của con búp bê này rỗng ruột. Đợi đến lúc cô ấy nhìn thấy những thứ được độn bên trong con búp bê kia thì suýt chút nữa đã bị dọa đến chết khiếp. hét toáng lên một tiếng, rồi ném ngay thứ đang cầm trong tay ra ngoài. Bên trong con búp bê kia được dán hai tờ giấy mỏng, bên trong có viết một số chữ gì đó, còn được bôi lên trên một lớp màu đỏ như máu đã khô cạn, tỏa ra mùi hương vô cùng kỳ dị. Ngoài ra, bên trong còn có các sợi tóc dài ngắn khác nhau, móng tay, vân vân, đều bị rơi ra ngoài vì hành động ném con búp bê đi của cô ấy. Tiểu Trúc đáng yêu nhất làm sao còn dám sống trong căn nhà này nữa, lập tức thông báo cho người trong nhà. Sau khi gia đình của cô ấy đến lấy con búp bê kia đi thì còn mời cả đại sư về xem cho cô ấy nữa. Đại sư kia nói rằng bên trong con búp bê đó có ghi ngày sinh tháng đẻ của Trúc Mã kia, móng tay và tóc cũng là của anh ta. Hay nói theo cách khác, quà tặng sinh nhật này vốn dĩ không phải là của bạn học cùng trường trung học, mà là do Trúc Mã kia đã mua chuộc người bạn đó, lấy danh nghĩa của đối phương để tặng cho cô ấy món quà kia. Đại sư, dựa vào cách thức thực hiện thì chắc chắn là một loại cổ tình nhân ở tỉnh Tương hoặc bên khu vực Tây Bộ. Người gieo cổ sẽ thông qua bát tự của hai bên, gia dụng và tóc hai bên buộc lại cùng một chỗ, sau đó sẽ sử dụng tà pháp đặc thù niêm phong vào một vật chứa kín. Như vậy thì sẽ có thể cưỡng chế gieo cổ lên trên thân thể của người muốn kết nối nhân duyên. Tuy rằng Trúc Mã kia không có da và tóc của Tiểu Trúc đáng yêu nhất, nhưng anh ta cũng đã tốn khá nhiều tâm tư. Con búp bê này được đặt làm riêng, lớp da bên ngoài thật sự đã dùng da động vật để chế tạo. Sau khi viết ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Trúc đáng yêu nhất lên đó, thì con búp bê này thật ra cũng có thể coi như thế thân của cô ấy. Bởi vì rất thích nó, nên Tiểu Trúc đáng yêu nhất vẫn luôn đặt con búp bê này ở ngay đầu giường. Vì vậy, nó sẽ hấp thụ được sức sống và dương khí của cô ấy mỗi ngày, tẩm bổ cho bản thân, và dần dần con búp bê này sẽ được nhuộm đẫm hơi thở của cô ấy. Đến lúc đó, cô ấy và con búp bê này sẽ được coi như một thể thống nhất. Trong cơ thể của búp bê còn viết tên của Trúc Mã kia, nên dưới tác dụng của tà cổ, Tiểu Trúc đáng yêu nhất sẽ không thể kiểm soát được bản thân, luôn nghĩ đến anh ta, đứng về phía anh ta trong mọi chuyện. Khi nói đến loại cổ tình nhân này, thì giọng nói của Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã chất chứa rất nhiều oán hận. Chuyện này còn chưa phải ghê tởm nhất, đại sư kia còn nói với tôi rằng may mắn tôi đã kịp thời tỉnh táo lại, phát hiện ra có điều gì đó không ổn nên chạy đi mất. Vì thế, tên ác độc kia đã không thể thực hiện bước tiếp theo được. Nếu không thì tôi thật sự không thể thoát được loại cổ ghê tởm này. Hóa ra tên Trúc Mã kia muốn dẫn cô ấy đi thuê phòng khách sạn cũng không phải chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng và ý đồ bất chính của mình, mà còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Anh ta muốn thực hiện bước cuối cùng để trói buộc cổ tình nhân lên người cô ấy, vì để cho người trúng cổ cả đời sẽ không thể rời khỏi người gieo cổ, nên khi phu sư chế tạo cổ tình nhân này đã sử dụng máu của người gieo cổ trộn lẫn cùng với hỗn hợp các loại sâu độc, luyện thành một loại thuốc bí mật. Người ta nói rằng vào thời điểm khi người đàn ông và người phụ nữ giao quan với nhau và đút loại thuốc này cho đối phương thì sẽ khiến cho cổ độc vĩnh viễn bám vào thân thể của người đó rất khó nhổ ra. Kể từ đó, bất kể là nam thần, nữ thần thầm thương trộm nhớ, bạn trai, bạn gái đã chia tay nhau, vợ chồng đã thay lòng đổi dạ, vân vân, đều sẽ có thể khiến đối phương hồi tâm chuyển ý, một lần nữa trung trinh với mình suốt đời. Nếu vào thời điểm kia cô ấy không tỉnh táo lại, nghe theo lời nỉ non của Trúc Mã, thì một khi để cho anh ta thành công thực hiện âm mưu kia, về sau cô ấy sẽ hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm của mình, đánh mất bản thân, người kia có nói cái gì cũng chỉ biết răm rắp nghe theo mà thôi. Chương 831 Cổ tình nhân 2. Sau khi Tiểu Trúc đáng yêu nhất biết rõ mọi chuyện thì quả thật muốn giết chết tên trúc mã kia ngay lập tức. Cô ấy đã nói rồi mà, vì sao bản thân đang yên đang lành lại không tỉnh táo như vậy? Đồng ý lời mời của đối phương tận vài lần như thế, hóa ra là do cô ấy đang bị gieo cổ tình nhân. Giọng nói của Tiểu Trúc đáng yêu nhất tràn đầy oán hận. Tôi vốn dĩ còn nghĩ rằng đây là chuyện xui xẻo nhất mà tôi gặp phải, cũng là chuyện ghê tởm nhất rồi. Nhưng ai mà ngờ được rằng, sau khi mọi chuyện bị vạch trần, tên kia đã thẹn quá, quá giận, muốn hại chết tôi. Nếu không phải cha mẹ tôi lo lắng cho tôi, nên đã đi cầu một khối ngọc cổ hộ thân mang về, và đồ vật đó đã giúp tôi chắn một lần tai họa khác, thì chỉ sợ bây giờ tôi không còn ngồi ở đây để nói chuyện với mọi người nữa rồi. Theo lời cô ấy kể lại, thì ngay sau hôm cô ấy vừa đeo khối ngọc cổ này vào buổi tối hôm đó, vốn dĩ cô ấy đã đi ngủ rồi, nhưng không ngờ được rằng lại bị bóng đè. Con quỷ kia vô cùng đáng sợ, khiến cô ấy cảm thấy bản thân suýt chút nữa đã chết ngay lúc đó rồi. Nếu không có khối ngọc cổ bảo vệ, thì có khi cô ấy đã thực sự bị con quỷ kia xé tan nát. May mắn thay, hôm đó cô ấy đang ở nhà, nên cha mẹ của cô ấy đã nghe thấy tiếng động lạ và xông vào trong phòng. Còn ở cùng với cô ấy nửa đêm về sau, vị đại sư kia cũng đến xem xét và nói rằng con ác quỷ đó vô cùng hung dữ, sẽ không tha cho cô ấy, trừ phi bọn họ phải diệt trừ được nó thì mới có thể hoàn toàn an toàn. Bây giờ Tiểu Trúc đáng yêu nhất chỉ có thể tạm thời nghỉ học, sống nhờ ở trong một đạo quan thì mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Và cha mẹ của cô ấy thì đang tìm kiếm đại sư lợi hại hơn, cũng đang thương lượng với bên gia đình của tên trúc mã kia, muốn bọn họ khuyên bảo con trai nhà mình đừng làm bậy như vậy. Chỉ tiếc rằng loại vụ án không có chứng cứ thực tế như này thì dù nhà tôi có báo cảnh sát cũng vô ích mà thôi. Đại sư cho tôi bùa hộ mệnh đã nói rằng thứ kia vẫn chưa tan biến, cũng không rời đi, sợ là đã quấn chặt lấy tôi rồi. Cô gái nức nở nhưng giọng nói có phần kiên định. Hôm nay tôi tham gia vào phòng livestream này là vì muốn thử xem có thể được đại sư cố chọn trúng hay không. Bây giờ vận may của tôi thật sự bùng nổ rồi. Không biết đại sư cố có thể giúp tôi diệt trừ thứ đang quấy phá bên cạnh tôi không? Nếu có cách nào để khiến cho tên đáng ghê tởm kia phải chịu trừng phạt, bị quả báo thì càng tốt. Nghe xong câu chuyện của Tiểu Trúc đáng yêu nhất thì những khán giả trong phòng livestream cũng xôn xao hơn hẳn. Tất cả đều trách móc tên trúc mã kia đúng là loại người xấu xa. Tôi buồn nôn quá, đây là loại người cặn bã gì vậy? Anh ta quấn lấy con gái nhà người ta bao năm như vậy thì cô ấy còn chưa đòi chi phí bồi thường tổn thất tinh thần đấy. Vậy mà lại còn dám đứng ra chỉ trích ngược lại con người ta. Nếu logic của anh ta là đúng thì chẳng nhẽ tôi thích một ngôi sao nổi tiếng 10 năm thì đối phương cũng phải cưới tôi mới được hả? Quả thật là một người vừa ngu ngốc vừa độc ác xấu xa. Có thể bắt anh ta được không vậy? Ai có thể tìm ra thân phận bên ngoài của người này là ai không? Bạn khán giả nữ này đúng là quá thảm. Gặp phải loại chuyện này đúng là quá ghê tởm. Gieo cổ cầu duyên không được thì lại phát triển đến mức muốn giết người mình thích. Nhân quả của người này có khi đã bị vặn vẹo rồi đấy. Nghe xong lời kể của Tiểu Trúc đáng yêu nhất và lời yêu cầu của cô ấy, thì tầm mắt của Cố Chi Tan cũng rời khỏi bức ảnh trên tay, ngước mắt lên nói. Tôi có thể nhìn ra được những gì bạn nói là sự thật. Đúng là có người đã gieo cổ tình nhân lên thân thể bạn, nhưng bản thân bạn cũng đang che giấu một ít chuyện gì đó, đúng không? Tôi muốn hỏi một chút, mệnh đào hoa của bạn thật sự chỉ dây dưa với một người này thôi sao? Tiểu Trúc đáng yêu nhất ở đầu bên kia hơi khựng lại một chút. Tôi không biết đại sư Cố có ý gì. Cố Chi Tan cười khẽ một tiếng, nói từng câu từng chữ rõ ràng. Bạn khán giả này chưa bao giờ tiếp xúc với cổ, cũng không hề biết gì về những chú thuật liên quan, thì vì sao khi phát hiện ra tình trạng không bình thường của bản thân lại lập tức nhận định mình bị người theo đuổi kia dùng thủ đoạn quyền học gieo cổ tình nhân vậy. Hình như bạn rất quen thuộc loại cảm giác này, cũng như loại chú thuật kia. Tiểu Trúc đáng yêu nhất mím môi, bởi vì quá căng thẳng nên cô ấy cũng có chút hoảng hốt, trong đầu cấp tốc suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Còn chưa đợi cô ấy lên tiếng ngụy biện thì Cố Chi Tan lại tiếp tục nói. Nếu nói rằng bạn đã từng sử dụng loại tà thuật này lên người khác, do đó cũng đã quen thuộc với quá trình và phản ứng của đối phương sau khi chú thuật có hiệu quả, như vậy thì có lẽ mọi chuyện được giải thích hợp lý rồi. Tôi nói có đúng không, bạn khán giả này? Chương 832, Đào Hoa Sát. Tôi không có. Tiểu Trúc đáng yêu nhất lập tức lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Cố Chi Tan. Tôi, sao tôi có thể gieo loại cổ này lên người khác được chứ? Tôi có điên đâu. Cho dù cô là đại sư tướng số tài giỏi thì cũng không thể bôi nhọ tôi như vậy. Giọng nói của cô ấy bởi vì quá căng thẳng và gấp gáp, nên khi nói xong những lời cuối cùng tỏ vẻ đúng lý hợp tình kia thì âm điệu cũng cao vút lên. Giọng nói của Cố Chi Tan vẫn bình thản như thường. Đúng là bạn không gieo cổ lên người khác như người đàn ông đang quấn lấy bạn, nhưng bạn cũng đã mượn thủ đoạn quyền học nên mới có thể ở bên người bạn trai bây giờ, không phải sao? Đừng vội vàng phản bác. Ngay lúc Tiểu Trúc đáng yêu nhất đang định lên tiếng phủ nhận thì cô đã chặn lại lời nói của đối phương rồi tiếp tục nói. Lúc này tôi đã không đề cập đến một chuyện. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy ảnh chụp của bạn thì tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng hung sát khí trên người của bạn. Trên khuôn mặt của bạn có màu đỏ của máu, toát ra một ít lễ khí quỷ dị. Điều này chứng tỏ bạn đã bị đại hung vật theo dõi, chắc hẳn cũng không phải là âm hồn được hình thành tự nhiên, là do có người đã nguyền rủa bạn. Chính bạn cũng vừa mới nói rằng một khoảng thời gian trước vừa mới bị bóng đè, bị ác quỷ dây dưa. Sao bạn lại có thể khẳng định được người thi triển thuật nguyền rủa này chính là tên Trúc Mã kia thế? Tiểu Trúc đáng yêu nhất nhịn không nổi phải lên tiếng. Chắc chắn là anh ta. Ngoại trừ anh ta thì bên cạnh tôi không hề có ai tiếp xúc với mấy thứ liên quan đến quỷ quái này. Hơn nữa, tôi cũng không kết thù oán với ai ở bên ngoài, thì người nào sẽ sử dụng loại thủ đoạn độc ác này với tôi chứ? Cố Chi Tan hừ nhẹ một tiếng. Bạn xác định bản thân không kết thù kết oán với ai khác sao? Trong lúc Tiểu Trúc đáng yêu nhất còn đang giật mình khựng lại, thì Cố Chi Tan cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Cô chuyển sang một chủ đề khác. Vừa rồi, tôi đã thấy quẻ để suy đoán theo tướng mạo của bạn, cả số mệnh nữa. Ngoại trừ phát hiện ra giữa bạn và người gieo cổ kia có một liên hệ tình cảm khác thường, thì tôi còn thấy đường nhân duyên chính của bạn cũng có một chút kỳ lạ. Cố Chi Tan gãy đồng tiền trong tay, vừa chơi vừa giải thích. Trong cung mệnh của cô gái này có hai vận đào hoa. Vận đào hoa mà chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra có vấn đề, tất nhiên chính là bên đường nhân duyên của người gieo cổ kia. Giữa hai hàng lông mày, nơi khóe mắt, đuôi mi mắt của cô ấy đều biểu hiện có một ít khí màu hồng. Đây chính là do vận đào hoa không thuận, tâm tư uất ức, tích tụ sinh ra sát khí. Vận đào hoa mang theo thất sát thì trong sách cổ của quyền học gọi là đào hoa sát, cũng chính là đào hoa sát mà dân gian hay nói. Người có mệnh sát này bình thường đều sẽ bị hạn chế trong chuyện tình cảm, các mối quan hệ nam nữ, về sau còn sẽ vì một số vụ việc liên quan đến vận đào hoa mà gặp phải đủ loại khổ sở. Nhẹ thì hôn nhân không thuận lợi, nặng thì cửa nát nhà tan, cuộc sống khốn khó, nghèo đói, mắc bệnh hiểm nghèo, còn có thể rước lấy quả sát thân. Bởi vậy, vào lúc đầu khi nhìn thấy Tiểu Trúc đáng yêu nhất bị người khác gieo cổ tình nhân thì Cốt Chi Tan cũng tự nhiên cho rằng đào hoa sát nồng đậm trên người cô ấy có liên quan đến tên trúc mã đang điên cuồng bám đuổi kia. Nhưng khi Cốt Chi Tan lần theo sợi dây liên kết tình cảm yếu ớt do cổ tình nhân xây dựng lên và tra xét đến người giao cổ, muốn cảm ứng thử hơi thở trên người anh ta và thử để quẻ tính thông tin cá nhân, thì cô đã có phát hiện bất ngờ. Nam sinh vẫn luôn quấn lấy tiểu trúc đáng yêu nhất, quả thật vô cùng thích cô ấy, đến mức hành vi cử chỉ có chút điên cuồng. Nhưng cho dù là vậy, Cố Chi Tan cũng không cảm nhận được từ vận đào hoa và đường nhân duyên của anh ta có sự oán hận hay bị lây dính nghiệp chướng gì. Điều này chứng tỏ nam sinh trúc mã kia không hề bởi vì tình yêu mà nảy sinh oán hận. Anh ta không phải là người tiếp tục sử dụng thuật nguyền rủa lên tiểu trúc đáng yêu nhất. Nhưng nữ sinh này vẫn gặp khủng hoảng, bị đe dọa đến tính mạng thì sợ rằng người sử dụng chú thuật này là một người khác. Như vậy, sát khí bao quanh thân thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy cũng không phải có liên quan đến nam sinh trúc mã bám riết không ngừng kia. Lúc này Cốt Chi Tan mới quay trở lại điểm xuất phát, một lần nữa đẩy quẻ tính bát tự thập thần của tiểu trúc đáng yêu nhất, rồi sử dụng tinh bàn đấu sổ để dò xét kỹ lưỡng. Khi xem xét cẩn thận lại thì cô đã phát hiện ra trong cung mệnh của tiểu trúc đáng yêu nhất có một số vấn đề khác. Trong tứ trụ của cô ấy có thì chi chiếm dẫn đào hoa, lại là mậu tử sinh ra vào sau buổi trưa, tức là có tử thủy, tài tinh tọa thủ cũng chính là kỵ thần. Hơn nữa, trong bát tự thập thần cũng biểu hiện sao thương quan. Kết hợp hai đặc điểm này thì cô ấy có một loại mệnh cách đặc biệt trong quyền học, thương quan đào hoa. Chương 833. Thương quan đào hoa. Thương quan đào hoa chủ yếu thể hiện tình cảm nam nữ, tình yêu trong hôn nhân. Người có mệnh cách này, bất kể là nam hay nữ, đều có ngoại hình xuất sắc, cực kỳ yêu thích cái đẹp. Hay nói cách khác, cũng chính là toàn tính luyến ái mà trên mạng hay nói. Toàn tính luyến ái hay còn gọi là pansexual là một từ thông dụng trên Internet, là một thuật ngữ chỉ khuynh hướng tình dục do cư dân mạng Trung Quốc tạo ra, dùng để chỉ những người có thể phát triển mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai, miễn là đối phương có ngoại hình xuất sắc, bất kể giới tính của đối phương là gì. Những người này khi yêu đương thì chỉ nhìn vào ngoại hình, dễ dàng thay đổi tình cảm theo ngoại hình bên ngoài. Người có mệnh cách như vậy thường sẽ phong lưu, lãng mạn, cảm xúc thay đổi nhanh chóng, thay người yêu như thay áo. Chỉ cần bọn họ gặp được người có ngoại hình xuất sắc hơn, càng hợp gu thẩm mỹ của bọn họ hơn, thì sẽ lập tức thay lòng đổi dạ. Từ quan điểm quyền học thì trừ phi những người này tự kiềm chế bản tính của mình, đã thành lập được quan niệm đạo đức và lối sống đúng đắn, còn không thì bọn họ sẽ không phải là đối tượng thích hợp để yêu đương và kết hôn. Nhưng người này rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng thường xuyên dính vào chuyện thị phi. Tiểu trúc đáng yêu nhất chính là người có mệnh cách như vậy. Cố Chi Tan lại một lần nữa kết hợp với tử vi đấu sổ để đẩy quẻ thêm thì cũng phát hiện ra dẫn đào hoa giữa cô ấy và người bạn trai bây giờ có vu quan đới vị tọa thủ. Đây cũng là một loại mệnh số trong quyền học giữa nam và nữ, được gọi là tiến chẩm tịch. Tên gọi cũng đã thể hiện rõ ý nghĩa, tự tiến chẩm tịch, biểu đạt việc xen vào và phá hoại chuyện tình cảm của người khác, làm ra nhiều chuyện khiêu khích, gây rắc rối. Tự tiến chẩm tịch, tự dâng đến cho ai đó về thân thể. Trong mệnh cách của tiểu trúc đáng yêu nhất đã biểu hiện ra mệnh số tiến chẩm tịch, thì chứng tỏ sự kiện liên quan đã xuất hiện, đã xảy ra rồi. Vì vậy, Cố Chi Tan có lý do để suy đoán rằng vào thời điểm cô ấy theo đuổi người bạn trai bây giờ thì đối phương đã có bạn gái. Bởi vì sự xuất hiện của cô ấy nên mới khiến cho cặp người yêu kia tan vỡ tình cảm, cuối cùng phải chia tay nhau. Đào Hoa Sát trên người Tiểu Trúc đáng yêu nhất rất có thể có liên quan đến người bạn trai hiện tại, và vì sự kiện kia nên mới nảy sinh. Sau khi Cố Chi Tàng phân tích xong thì toàn bộ mọi người đều ồ lên. Nhìn thấy bình luận mới không ngừng được gửi lên thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã bị chọc phá bí mật trong lòng cũng trở nên luống cuống. Tuy nhiên, cô ấy vẫn quật cường nói: "Tôi không chen chân vào mối quan hệ tình cảm giữa anh ấy và cô gái kia, tôi không phải là người thứ ba." Lời này cũng chính là đã thừa nhận việc mà Cố Chi Tàng nói là sự thật rồi. Khi cô ấy theo đuổi người bạn trai bây giờ, thì đối phương đúng là đã có người yêu, đúng không? Ghê thật, buổi live stream hôm nay thật là đặc sắc. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng đây là câu chuyện người đàn ông đáng khinh dây dưa Bạch Phú Mỹ đáng thương. Hóa ra, nhà gái cũng không phải là nhân vật đơn giản, chỉ có khán giả chúng ta bị quay vòng vòng như quay dế thôi. Nếu Tiểu Trúc này là người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, thì tôi đây sẽ rút lại sự đồng tình lúc trước, chỉ có thể nói cùng là đồng loại nên mới hấp dẫn nhau mà thôi. Tiểu Trúc đáng yêu nhất vẫn luôn nghĩ rằng tình cảnh nguy hiểm mà cô ấy gặp phải là do tên Trúc Mã luôn dây dưa kia trả thù mình, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nguyên nhân lại ở phía người bạn trai bây giờ. Trước khi tham gia phần tương tác trong chương trình, thì cô ấy cũng đã từng do dự, sợ rằng nếu bản thân thật sự được chọn, thì một số bí mật riêng tư của mình sẽ bị bại lộ. Nhưng vị đại sư ở Đạo Quang đã nói với cô ấy rằng, vật tà ám bám theo cô ấy cực kỳ xảo quyệt, hơn nữa còn vô cùng hung dữ. Nếu không phải là một quyền sư có đạo hạnh cao thâm thì hoàn toàn không thể đối phó được thứ này. Cô ấy cũng không thể trốn tránh ở Đạo Quang cả đời được. Dù sao thì vẫn phải nghĩ cách giải quyết thứ tai họa kia. Hơn nữa, trước đây, Tiểu Trúc đáng yêu nhất cũng đã xem qua rất nhiều video đã được cắt nối và biên tập lại của Cố Chi Tàng. Cô ấy cũng đọc rất nhiều bài viết phân tích liên quan trên diễn đàn và các tin nhắn ở khu vực bình luận, thì trong đó có rất nhiều cư dân mạng nói rằng tuy Cố Chi Tàng tính rất chuẩn nhưng lại không thích quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, không bới móc thêm nhiều chuyện không liên quan. Mỗi một nội dung kinh thiên động địa bị cô vạch trần đều có liên quan đến vấn đề mà các khán giả tham gia chương trình muốn xin giúp đỡ, không bao giờ có ngoại lệ. Còn những chuyện ngoài lề không liên quan thì cô chưa bao giờ nhắc đến cả, không hề tác hợp tình cảm nam nữ, cũng không dàn xếp mối quan hệ trong gia đình của các khán giả tham gia chương trình. Tiểu Trúc đáng yêu nhất cũng có cùng ý kiến với bọn họ. Chương 834, Chú Đào Hoa 1. Dựa trên suy nghĩ dụ việc quyền học thần quái của mình không có liên quan gì đến người bạn trai bây giờ, Cố Chi Tàng chắc hẳn sẽ không nhiều chuyện nhắc đến, và cũng vì thật sự muốn giải quyết rắc rối kia nên cô ấy đã dứt khoát tham gia vào phần tương tác hôm nay. Ai ngờ được rằng cô ấy thật sự đã được chọn, và bí mật của vụ việc với bạn trai bây giờ cũng sắp bị vạch trần. Thấy Tiểu Trúc đáng yêu nhất ở đầu bên kia mãi không nói lời nào thì Cố Chi Tàng cũng biết cô ấy còn đang rối rắm nên đã nói tiếp: "Tôi phải nhắc nhở bạn khán giả này một chút. Người ra tay sử dụng thuật quyền rủa lên người bạn có trình độ rất cao, hơn nữa còn vô cùng hận bạn. Người đó ôm tâm tư không chết không ngừng để đối đầu với bạn đấy. Thứ âm tà quấn lấy bạn không phải là quỷ hồn bình thường, nó càng giống như một loại hung vật được tạo ra từ thuật pháp bí ẩn. Bạn càng chạy trốn thì sự hung ác của đối phương sẽ càng ngày càng tăng trưởng. Nếu may mắn thì bạn có thể ngăn cản được nó thêm một hoặc hai lần nữa. Nhưng lúc sau thì tuyệt đối sẽ không cản được nó nữa đâu, chắc chắn sẽ phải chết đấy. Bạn không biết rằng trạng thái tinh thần gần đây của bạn đang càng ngày càng kém cỏi hơn sao? bạn vẫn chưa chết, nhưng tử khí trong các cung mệnh của bạn bắt đầu ảnh hưởng đến thân thể của bạn rồi. Nghe thấy giọng nói bình thản của Cố Chi Tan vang lên, thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất không khỏi siết chặt vạt áo, không thể kiểm soát nổi sự khủng hoảng đang ngày một dâng cao trong lòng. Cô ấy bất giác nhìn về phía chiếc gương được đặt trên bàn. Khuôn mặt của người trong gương cực kỳ tiều tụy, sắc mặt uể oải, không biết có phải là do tác dụng tâm lý từ lời nói của Cố Chi Tan hay không. Nhưng cô ấy đã cảm thấy khuôn mặt của mình xám xịt hẳn, không có một chút hồng hào nào. Lúc này giọng nói bên trong thiết bị điện tử lại vang lên. Nếu bạn vẫn kiên trì với cách nói lúc đầu thì cũng có thể là do tôi đã tính toán sai lầm rồi. Lần tương tác đầu tiên của hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Hy vọng bạn có thể tìm được vị đại sư lợi hại hơn để giúp bạn. Tư đá. Tiểu Trúc đáng yêu nhất quá sốt ruột nên bật thốt ra lời giữ lại. Vào giây tiếp theo thì cô ấy cũng nhận ra bản thân đã yếu thế, không khác gì đang thừa nhận rồi. Nhìn vào đôi mắt phượng bình tĩnh trên màn hình thì cô ấy không còn lời nào để nói, chỉ có thể nản lòng hỏi. Nếu tôi nói ra thì cô có thể giúp tôi giải quyết được không? Cố Chi Tan. Phải nghe trước đã rồi mới bàn tiếp. Được rồi. Tiểu Trúc đáng yêu nhất có chút suy sụp. Tôi thừa nhận đại sư Cố tính rất chuẩn xác. Vào lúc tôi thích người bạn trai bây giờ thì anh ấy quả thật đã có bạn gái. Tôi cũng thật sự đã thử theo đuổi anh ấy vào lúc đó, muốn cậy gốc tường nhà người khác. Tôi biết loại chuyện này dưới góc nhìn của nhiều người là một chuyện vô đạo đức, nhưng tôi không vi phạm pháp luật. Bọn họ cũng chưa đăng ký kết hôn, chỉ mới là bạn trai bạn gái mà thôi. Tôi có tự tin với ngoại hình và tính cách của mình nên đã thử theo đuổi anh ấy. Anh ấy cũng phát hiện ra người mà anh ấy thật sự thích là tôi, vì vậy đã chia tay với cô gái kia. Sau khi hai người đó chia tay thì chúng tôi mới xác định mối quan hệ yêu đương. Tôi không phải là người thứ ba, anh ấy cũng không hề ngoại tình, không phải như vậy sao? Từ lời giải thích của cô gái này thì mọi người cũng có thể nhận ra cô ấy vẫn không hề cảm thấy những hành vi của mình có gì không ổn. Còn về phần đại sư Cố nói rằng tôi đã dùng thủ đoạn quyền học bất chính để phá hủy quan hệ tình cảm giữa anh ấy và bạn gái cũ thì tôi không thể chấp nhận, tôi không hề bỏ thuốc hay gieo cổ lên anh ấy. Cố Chi Tan ngước mắt lên, hai mắt sáng quắc. Nhưng cô đã dùng chú thuật với người đó. Tôi... Tiểu Trúc đáng yêu nhất cắn môi dưới. Tôi chỉ thấy một số câu chú nhân duyên, chú đào hoa ở trên mạng, nên cũng học theo mấy blogger đó, niệm chú vài ngày. Cái này cũng được tính sao? Có được tính hay không, thì thật ra trong lòng bạn cũng rõ ràng rồi. Giọng nói của Cố Chi Tan hơi lạnh nhạt. Nếu không có tác dụng thì sao bạn có thể lặp đi lặp lại việc niệm chú như vậy được? Hơn nữa, bạn còn niệm thêm tên của nam sinh kia để gia cố trận pháp nữa. Bạn đã nếm được vị ngọt ngon khi thành công sử dụng chú đào hoa, nên đã nảy sinh tâm tư sai lệch, liên tục làm lại chuyện này một lần rồi lại một lần. Bạn dám nói rằng bản thân liên tục niệm chú như vậy không phải bởi vì chú thuật đã có hiệu quả và cặp tình nhân kia đã bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng hay không? Từng câu chất vấn của cô đã chạm đến điểm chột dạ ẩn sâu trong lòng Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Cô ấy không dám phản bác nữa, bởi vì cứ mỗi lần định phản bác thì đôi mắt dù ở cách một màn hình nhưng dường như lại ở gần trong gang tấc kia lại ngước lên và nhìn chăm chú vào cô ấy. Hình như Cố Chi Tan có thể nhìn thấy tâm can của cô ấy. Chương 835. Chú Đào Hoa 2. Cô ấy vừa chật vật lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, vành mắt hơi đỏ ửng. Tôi chỉ là rất thích anh ấy, Mấy blogger trên mạng nói rằng việc niệm chú đầu qua nhiều cũng sẽ không gây ra tác dụng phụ gì, chỉ là sẽ khiến cho người mình thích phát hiện thêm nhiều điểm tốt của mình. Vì vậy tôi mới học theo để niệm chú. Đến lúc này, chuyện giữa Tiểu Trúc đáng yêu nhất và người bạn trai bây giờ đã sáng tỏ rồi. Hóa ra, khi vừa mới vào đại học, vào lúc tâm tư con gái mới lớn đang nảy nở, thì cô ấy gặp được một nam sinh có ngoại hình đẹp trai, cầu tiến, dốc lòng vì sự nghiệp mà thường hay thấy trên phim ảnh và truyền hình. Sau khi cố gắng tham gia vào cùng một câu lạc bộ với nam sinh này, thông qua một số hoạt động tập thể, thì cô ấy đã phát hiện ra nam sinh này có tính cách chín chắn, cực kỳ xuất sắc, nên đã rung động và nảy sinh ý nghĩ muốn theo đuổi. Ai ngờ được rằng sau khi cô ấy thổ lộ tình cảm của mình thì nam sinh này đã lập tức từ chối, còn nói rằng bản thân anh ấy đã có bạn gái rồi. Lúc đầu cô ấy còn không tin, nhưng về sau mới biết được những gì nam sinh kia nói đều là sự thật. Anh ấy thật sự đã có người yêu, còn đã yêu đương trong một thời gian dài. Bạn cùng phòng và bạn bè của anh ấy đều biết chuyện đó. Sở dĩ cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy người kia là bởi vì nữ sinh này không phải là sinh viên ở trường bọn họ. Trong một lần cô bạn gái kia đến trường để tìm nam sinh này, thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã quan sát từ xa, thấy rằng cô gái kia có ngoại hình vô cùng bình thường, trang phục cũng quê mùa, không có gì nổi trội. Nghe người khác nói rằng bằng cấp của cô gái kia cũng không cao, là bạn gái của nam sinh kia từ khi hai người đang học trung học. Lúc sau cô bạn gái kia không đỗ được đại học. So sánh với bản thân thì cô ấy vừa xinh đẹp, trong nhà cũng giàu có, còn là sinh viên cùng một trường đại học danh tiếng của nam sinh kia. Thua một cô gái bình thường như vậy khiến cho Tiểu Trúc đáng yêu nhất không cam lòng, không muốn bỏ cuộc như vậy. Cô ấy luôn cảm thấy rằng nam sinh kia sở dĩ từ chối lời tỏ tình của cô ấy và các cô gái khác cũng không phải bởi vì thích cô bạn gái kia quá nhiều, mà chỉ là vì anh ấy có ý thức trách nhiệm cao mà thôi. Dựa trên suy nghĩ này thì cô ấy lại càng thích nam sinh kia hơn. Sau khi cô ấy kiên trì thổ lộ thêm hai lần nữa, nhưng nam sinh kia đều nghiêm túc từ chối, thậm chí còn không hề nể nang gì. Điều này khiến cho Tiểu Trúc đáng yêu nhất vốn dĩ vẫn luôn được cưng chiều cảm thấy ngạn khuất. Sau khi vấp phải nhiều trắc trở thì cuối cùng cô ấy đã dần dần từ bỏ. Cũng không biết trùng hợp kiểu gì mà vào một lần đang lướt web xem các video khi đang ở trong ký túc xá, thì cô ấy đột nhiên nhìn thấy một đoạn video cực kỳ nổi tiếng được đề cử ở đầu trang web. Tiêu đề và hình ảnh đều xuất hiện chữ chú đào hoa. Một chú ngữ thần kỳ có tác dụng cầu nhân duyên. Mời đào hoa những anh trai chị gái đang gặp nỗi khổ sở, yêu đương không thuận lợi, hôn nhân gặp ghềnh nhấp nhô, thì hãy thử ấn vào nhìn xem, đơn giản, dễ học, có hiệu quả kỳ diệu. Số điểm đánh giá và lượt thích của video này cực kỳ cao. Tiểu Trúc đáng yêu nhất vốn dĩ không hề tin vào những chú thuật quyền học như thế này, nhưng từ sau khi thích đàn anh kia thì lúc lướt mạng cô ấy sẽ thường xuyên xem các bài viết về tính nhân duyên, tính độ xứng đôi giữa các chòm sao, xem tử vi và bói tarot. Nếu tính ra được cô ấy và đàn anh kia cực kỳ xứng đôi thì cô ấy sẽ âm thầm vui vẻ một lúc lâu. Vào thời điểm đó cô ấy đã có ý định từ bỏ rồi. Nhưng khi nhìn vào số lượt thích siêu cao của video kia thì cô ấy vẫn ma xui quỷ khiến ấn vào xem. Video cũng không dài, nội dung đại khái là có một blogger chia sẻ lại kinh nghiệm tình cảm của mình. Người đó nói rằng khi chưa tiếp xúc với chú đào hoa thì bản thân vẫn luôn không hề có chút tự tin gì. Bởi vì tính cách hướng nội, ngoại hình cũng không xuất sắc nên người này đã độc thân từ trong bụng mẹ được hơn 20 năm rồi. Vẫn luôn muốn yêu đương nhưng lại không thành công. Vào lần đầu tiên tiếp xúc với chú đào hoa này thì blogger kia cũng nửa tin nửa ngờ, hoàn toàn không thể tin nổi chỉ cần niệm vài câu chú ngữ mà lại có thể cầu được nhân duyên. Ai ngờ được rằng cô ấy liên tục niệm chú ngữ khoảng nửa năm thì đã trở thành một người phụ nữ cực kỳ nổi tiếng. Khi đi trên đường, sẽ có người xin WeChat, trung bình mỗi tháng sẽ có một hoặc hai người thổ lộ tình cảm với cô ấy. Do đó, sự tự tin của cô ấy đã tăng lên đáng kể, cũng cảm nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc khi theo đuổi được nam thần trong lòng. Cuối video chính là cảnh blogger này niệm chú đào hoa. Chương 836, chú đào hoa 3. Sau khi xem toàn bộ video thì phản ứng đầu tiên của Tiểu Trúc đáng yêu nhất chính là không biết nên khóc hay nên cười, cảm thấy blogger này đang bị đặt một câu chuyện giả dối mà thôi. Nhưng khi cô ấy kéo xuống khu vực có hàng chục nghìn bình luận bên dưới thì mới phát hiện ra có rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ, cũng nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên, sau khi bọn họ niệm chú thêm một thời gian thì tất cả đều phấn khích gửi tin nhắn phản hồi rằng đã theo đuổi thành công người trong lòng, tái hợp lại với bạn trai hoặc có người chủ động tỏ tình với bọn họ. Cấp bậc tài khoản mạng xã hội của những người đó cũng cao, nhìn thì có vẻ không giống như thủy quân. Điều quan trọng nhất là nội dung mà blogger kia đã nói ở phần cuối video khiến cho Tiểu Trúc đáng yêu nhất rụt rịch muốn làm theo. Blogger kia đã nói rằng chuyện này chỉ cần cử động miệng, thường thì trong vòng 10 ngày hoặc nửa tháng là sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả rồi. Mọi người chỉ cần niệm chú ngữ là có thể được ở bên cạnh người mình thích, chẳng hề thiệt hại gì mà có khi còn có lời nữa, vì sao lại không thử xem chứ? Sau khi nghe xong blogger kia nói chuyện thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã chìm vào suy tư, cảm thấy đối phương nói rất có lý. Vì vậy bạn đã niệm theo, Cố Chi Tan nói. Tiểu Trúc đáng yêu nhất cam chịu sụt sịt một lúc rồi rầu rĩ nói, đại sư Cố, tôi thật sự chỉ niệm chú theo mà thôi, không hề làm gì khác. Hàng ngày có hơn chục nghìn người đều niệm chú theo video kia. Nếu tôi làm không đúng, vậy những người khác thì sao? Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng. Những người khác tất nhiên cũng không nên niệm chú theo video đó. Vài ngày trước, các tài khoản mạng xã hội của các tổ chức trực thuộc chính phủ đã đăng thông báo đến toàn bộ người dân rằng không nên làm theo các loại tà chú kỳ quái được lan truyền từ các nguồn không rõ ràng trên mạng. Rất có thể đây là hành động của các thế lực tà ác mượn cơ hội để truyền bá quan niệm sai trái. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm tố cáo và phê phán trào lưu kia. Chẳng lẽ bạn không biết hay sao? Lúc này, ở khu vực bình luận trong phòng livestream cũng đã đẩy lên một làn sóng thảo luận sôi nổi vì chú đào hoa. Trời ạ, tôi cũng từng nhìn thấy video về chú đào hoa mà bản khán giả kia nói đến ở trên mạng rồi. Khoảng thời gian trước đây, những video về chủ đề này cực kỳ nóng hổi, có rất nhiều blogger đã quảng cáo về sự kỳ diệu của nó. Một người chị em ở cùng phòng ký túc xá của tôi cũng niệm chú ngữ này mỗi ngày. Nhưng tôi phải nói rằng chú ngữ này quả thật có chút quỷ quái. Tôi là một học sinh còn học trung học. Trong ký túc xá của tôi có một người chị em yêu sớm, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến yêu đương thôi. Lúc trước, người chị em này có yêu đương với một tên cặn bã, vất vả mãi mới chia tay được. Kết quả sau khi cô ấy bắt đầu niệm chú ngữ kia, thì tên bạn trai cũ thối tha kia lại quay về, bám riết cô ấy không chịu từ bỏ. Sau cùng còn ầm ĩ đến tận chỗ giáo viên chủ nhiệm. Kể từ sau vụ việc đó thì tất cả mọi người trong ký túc xá của tôi sẽ không động đến thứ kia nữa. Em gái học sinh trung học ở tầng trên à, niệm chú ngữ cái gì chứ? Tập trung học tập đi, không nên yêu sớm. Trước đây tôi cũng không từng lướt thấy video này, nhưng tôi căn bản không tin. Chỉ có mỗi tôi thấy cho dù mấy câu chú kia có hiệu quả thì cũng hơi đáng sợ hay sao? Nếu chỉ cần niệm chú mà có thể khiến người mình thích ở bên mình, Vậy thì đối phương rốt cuộc thích mình là bởi vì câu chú kia hay là có tình cảm thật vậy? Nếu có người khác cũng niệm chú để lôi kéo người đó thì sao? Chỉ có một người thì phân kiểu gì cho hai người được đây? Tôi cảm thấy chuyện này quá vớ vẩn nên không có ý định làm theo. Bây giờ thì xem ra mấy câu chú kia thật sự có tác dụng hả? Có hơi đáng sợ rồi đấy. Tôi đã có kinh nghiệm tự mình trải qua nên có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết. Mấy câu chú ngữ thối nát này thật sự giống y như những gì Tang Tang đã nói là âm mưu của hội tà giáo gì đó. Tôi niệm chú vài lần thì đã bị vướng phải ông sếp hói đầu hơn 50 tuổi gửi toàn tin nhắn sến sẩm, bị buộc phải bỏ công việc đang làm. Bản thân của tôi là một người xinh đẹp, phóng khoáng, có năng lực. Tất cả bạn trai cũ của cô ấy đều là những người có phẩm chất tốt, có ngoại hình ưa nhìn. Nhưng chẳng hiểu vì sao gu thẩm mỹ của cô ấy là đột nhiên hạ thấp, yêu một người không cao cũng chẳng đẹp trai, lại còn có chủ nghĩa đàn ông là trên hết, như bị người dùng mỡ heo bôi vào mắt vậy. Cho dù mấy chú ngữ này có thể mời đầu qua đến, nhưng chắc hẳn cũng chẳng mời được loại nhân duyên tốt lành gì đâu. Tôi chẳng muốn nói gì về thứ đó nữa. Chương 837. Chú kết duyên 1. Trong khu vực bình luận đã xuất hiện không ít khán giả lấy bản thân mình ra để làm gương cho người khác. Lúc trước, có rất nhiều người chưa từng nghĩ nhiều về mấy loại chú đào hoa này. Nhưng mà, kết hợp với sự tuyên truyền phê phán thế lực tà ác của bên chính phủ ở trên mạng, cùng với những phân tích hôm nay của Cố Chi Tang, thì đã có không ít người giật mình nhận ra, hoặc là chính bản thân bọn họ, hoặc là những người thân bên cạnh dường như cũng đang học theo các blogger trên mạng và niệm theo loại chú đào hoa này. Nhìn thấy những tin nhắn lên án công khai ở khu vực bình luận thì Cố Chi Tang đã thở dài một tiếng rồi nói: "Mọi người cũng quá vô tư rồi đấy, tùy tiện loại chú ngữ nào cũng dám làm theo sao? Ngộ nhỡ gặp phải mấy kẻ xấu tuyên truyền chú mượn thọ thì chỉ sợ mọi người niệm theo vài ngày là tuổi thọ cũng cạn kiệt rồi." Tôi thấy có không ít cư dân mạng đã ý thức được chú đào hoa được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và được tranh nhau bắt chước trong mấy ngày gần đây. Quả thật không phải là loại chú ngữ đứng đắn gì. Chính duyên và người thật sự phù hợp với mỗi người cũng không phải là rau cải trắng có đầy ngoài đường. Cả đời tìm được một người thì đã coi như rất tốt rồi. Sao có thể chỉ niệm theo vài câu chú mà biến ra được bạn trai, bạn gái cho mấy người chứ? Những thứ được mời gọi đến theo chú ngữ này cũng không phải là điều tốt lành gì đâu. Xét cho cùng, loại chú đào hoa này đã hoạt động trên nguyên lý thay đổi hơi thở trên thân thể của người niệm chú và một số chi tiết nhỏ trong cung mệnh của bọn họ. Khi cung mệnh của một người xuất hiện đào hoa sát hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó khiến cho phúc duyên bị sụt giảm hoặc yếu bớt thì tất nhiên sẽ hấp dẫn một số duyên phận không được tốt lắm nhân cơ hội nhảy vào. Loại tình huống này cũng không khác gì tình trạng gia chạm phải tiểu nhân. Chú thuật này không phải thông qua tăng cường điểm tốt trên người niệm chú để hấp dẫn nhân duyên tốt, mà là thông qua việc làm suy giảm đạo vận trên người niệm chú để kéo về một số duyên phận không ổn. Cố Chi Tang nói thêm: "Vốn dĩ nam sinh trúc mã kia không có lá gan gieo cổ lên người của bạn đâu. Nhưng mà sau khi bạn niệm theo chú đào hoa kia, tuy rằng nó đã giúp bạn được toại nguyện, thành công ở bên nam sinh mà bạn thích, tuy nhiên nó cũng đã làm sụt giảm dẫn khí của bạn, khiến cho bạn trong vô thức đã thể hiện ra hơi thở dễ lừa gạt, dễ bị xúc phạm. Chú ngữ đó cũng khiến tình yêu trong tiềm thức của trúc mã kia đối với bạn càng méo mó và cố chấp hơn." Xét về một khía cạnh nào đó, thì việc Tiểu Trúc đáng yêu nhất bị gieo cổ cũng có một phần do chính bản thân cô ấy tự tay thúc đẩy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả theo dõi live stream đều cảm thán đúng là tạo quá trêu ngươi. Còn có người nói rằng Tiểu Trúc đáng yêu nhất cũng coi như đã tự đâm vào người mình. Lúc này trong khu vực bình luận lại xuất hiện một câu hỏi. Bởi vì theo miêu tả của Tiểu Trúc đáng yêu nhất thì bạn trai bây giờ của cô ấy là một người có nhân phẩm tốt, tam quan đứng đắn, năng lực mạnh và có tư tưởng cầu tiến, là một đối tượng chất lượng cao. Vậy nếu chú Đào Hoa chỉ hấp dẫn được những nhân duyên không tốt thì vì sao lại giúp cô ấy thành công yêu đương được với nam sinh này chứ? Chẳng lẽ nam sinh kia cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa hả? Cố Chi Tan nhìn thấy lời nghi ngờ trên khu vực bình luận thì cũng bất đắc dĩ lên tiếng. Đó là bởi vì cô gái này vốn dĩ không phải niệm theo chú Đào Hoa thông thường. Tiểu Trúc đáng yêu nhất nghe xong cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng sinh ra dự cảm không được tốt lắm. Đại sư cô nói vậy là có ý gì? Nếu tôi đoán không nhầm thì bạn niệm theo chú Đào Hoa thông thường nhưng phát hiện không có hiệu quả gì, nên về sau lại tìm kiếm một loại chú kết duyên khác để niệm tiếp. Cố Chi Tàn nói với giọng điệu khẳng định. Trong quá trình niệm chú, bạn còn luôn nhấn mạnh đến tên của đàn trai, cả thông tin cụ thể của anh ấy, để cam đoan độ ổn định và định hướng chính xác của chú ngữ. Sau khi bạn niệm theo chú kết duyên kia, thì không bao lâu sau, nam sinh đó đã hoàn toàn thay đổi lòng dạ, chia tay bạn gái và đến với bạn. Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã không còn muốn giải thích gì nữa. Cô ấy chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, nên lập tức thừa nhận bản thân đã không chỉ niệm theo chú Đào Hoa trong video kia. Theo như lời kể của cô ấy, thì sau một khoảng thời gian niệm chú Đào Hoa, quả thật, vận Đào Hoa của cô ấy đã tăng lên rất nhiều. Vào khoảng thời gian đó, có một số bạn học cùng lớp và đàn anh khóa trên đã tỏ tình với cô ấy. Thậm chí đàn anh mà cô ấy thích khi hoạt động câu lạc bộ cũng không nói chuyện với thái độ lạnh nhạt như trước nữa. Chuyện này khiến cho cô ấy càng thêm tin tưởng rằng những câu chú ngữ này có tác dụng. Nhưng còn chưa đủ, sau khi cô ấy niệm theo khoảng 10 ngày, nửa tháng, thậm chí còn lâu hơn, thì chỉ thấy gia tăng thêm vài mối nhân duyên phiền phức. Còn người mà cô ấy thích vẫn không thay đổi quá nhiều. Điều này làm cho cô ấy càng ngày càng thấy sốt ruột hơn. Chương 838 Chú kết duyên 2. Lúc lướt xem một số bình luận bên dưới video kia, cô ấy đã thấy một số người nói rằng khi niệm chú mà lặp đi lặp lại tên của người mình thích thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Cũng có một số người nói rằng nhắn tin riêng cho blogger để xin bói toán sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn. Cuối cùng, Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã mở ra phần tin nhắn riêng tư và trò chuyện với blogger kia. Sau khi biết rõ yêu cầu tha thiết của cô ấy, đối phương đã bảo cô ấy gửi một bức ảnh của nam sinh kia rồi nói với cô ấy rằng nếu muốn chỉ định chính xác mục tiêu thì cô ấy không thể sử dụng loại chú Đào Hoa đơn giản thông thường được. Cô ấy cần loại chú ngữ mạnh hơn, có hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa, bởi vì cô ấy có yêu cầu cụ thể nên phải trả giá một số thứ của mình, ví dụ như vận may, tài lộc, khí vận, phúc duyên, vân vân. Nếu không có đồ vật để trao đổi thì chú ngữ có tác dụng mạnh hơn kia sẽ không có hiệu quả. Giờ thì Cố Chi Tan không cần nghĩ cũng biết cô gái này chắc chắn đã đồng ý luôn. Quả nhiên, Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã khóc nức nở rồi nói: Tôi thật sự rất thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không thèm liếc nhìn tôi một cái. Tôi không muốn hại anh ấy đâu, chỉ là tôi muốn thử một lần, thử xem có thể thật sự lôi kéo được vận đạo hoa của anh ấy về phía mình không? Cố Chi Tàng: Cho nên bạn đã dùng vận thế của mình để trao đổi sao? Quả thật quá mức hồ đồ. Bạn chưa bao giờ nghe câu hái dưa xanh sẽ không ngọt à? Bạn có biết rằng chú kết duyên là cấm thuật hay không? Tác dụng phụ khi sử dụng chú thuật đó là cực kỳ lớn, tương đương với việc bạn đã dùng sự may mắn trong tương lai của mình, sự khỏe mạnh, thậm chí là tuổi thọ của bản thân để đổi lấy việc cưỡng chế, thay đổi cảm xúc và nhân duyên của đối phương đấy. Tiểu Trúc đáng yêu nhất sốt ruột: Lúc gơ kia không nói cho tôi về chú kết duyên gì đó mà. Cô ấy cũng không hề nói hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, chỉ bảo là cần một chút. Một chút dẫn thế của cô ấy để làm giao dịch. Sau khi trao đổi thành công thì cô ấy sẽ bị xui xẻo trong một khoảng thời gian thôi. Nhưng nếu có thể đổi lấy một người bạn trai hoàn hảo thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất cảm thấy rằng dù có bị xui xẻo một thời gian cũng rất đáng giá. Cố Chi Tàng không biết phải nói gì. Cô gái này đáng thương nhưng càng đáng giận hơn. Từ đầu đến cuối, cô ấy đều biết rõ tác dụng và quy lực của chú nhân duyên. Cũng biết người bạn trai bây giờ chia tay bạn gái cũ của anh ấy là bởi vì bị chú ngữ này cưỡng ép. Bất cứ khi nào ý thức của người bạn trai hơi tỉnh táo lại thì cô ấy sẽ lập tức củng cố lại chú ngữ một lần nữa, cũng bất giác trao đổi một số lượng lớn vận thế của bản thân. Cô ấy đúng là thật sự thích nam sinh kia, nhưng Cố Chi Tang cũng nhìn ra được sự dây dưa sau này của cô ấy càng nhiều là bởi vì sự cố chấp và mặt mũi mà thôi. Cô ấy chia rẽ một đôi tình nhân ân ái, cưỡng cầu một đoạn tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình. Vì vậy, mệnh số của cô ấy đã bị hỗn loạn. Phúc đức của tổ tiên để lại đều bị lừa sạch. Chú đào hoa và chú kết duyên vốn dĩ là công cụ được tạo ra để giúp xương đen cướp đoạt sức sống và số mệnh của con người. Chắc hẳn Hạ Chiếu Sinh ẩn náu trong Internet cũng trợ giúp ít nhiều. Lúc điều tra vụ việc ở thành phố Phong thì bên cảnh sát khi lần theo manh mối dấu vết hoạt động của Hạ Chiếu Sinh trên mạng thì cũng đã điều tra ra có thứ gọi là chú đào hoa. Không ngờ được rằng Cố Chi Tang vừa trở về ghi hình chương trình thì đã gặp được bạn khán giả có liên quan đến vụ việc này. Tương tự như việc biến mất hoàn toàn của các linh hồn ở thôn Thiên Dân. Nếu Cố Chi Tang đoán không sai thì chú đào hoa này cũng là âm mưu của thế lực xương đen kia. Vậy thì những người bị gián tiếp cướp đoạt đi vận may giống như Tiểu Trúc đáng yêu nhất sẽ không thể lấy lại được vận thế của mình nữa. Bọn họ không hề hay biết rằng bản thân chỉ tưởng thử chơi một trò vui, niệm chú đào hoa một thời gian nhưng đã đánh mất toàn bộ tiền tài và tiền đồ trong tương lai của bọn họ. Trong khi Tiểu Trúc đáng yêu nhất có chút suy sụp tinh thần, khó có thể chấp nhận nổi, thì Cố Chi Tang đã thở dài một hơi. Hai, bạn đừng tiếp tục niệm theo chú ngữ này nữa. Nếu các cư dân mạng đang theo dõi live stream hoặc là sau này xem lại video do chương trình đăng tải cũng đang niệm theo mấy loại chú ngữ đó, thì tôi mong mọi người hãy nhanh chóng dừng lại, hãy tìm và niệm một vài loại chú tĩnh tâm, tẩy trừ tà ám đi. Ngoài ra, điều mà bạn khán giả này quan tâm nhất bây giờ chắc hẳn là lời nguyền rủa trên người bạn. Chuyện này thực sự có liên quan đến người bạn trai bây giờ của bạn đấy. Tiểu Trúc đáng yêu nhất siết chặt nắm tay. Là anh ấy nguyền rủa tôi sao? Cố Chi Tang nói. Còn chưa thể xác định được, tôi chỉ có thể nhìn thấy vận đào hoa này có mối liên hệ chặt chẽ với anh ấy. Bạn có ảnh chụp của nam sinh đó không? Nếu có thì hãy gửi cho tôi. Có. Cô gái cười khổ một tiếng, rồi gửi ảnh chụp qua tin nhắn riêng cho cô. Thực ra cô ấy phải sớm nghĩ tới rồi mới phải. Cho dù cô ấy đã cướp được người bạn trai này, nhưng đối phương vẫn có nhiều hành động không hợp ý cô ấy lắm. Rõ ràng hai người bọn họ đã ở bên nhau rồi, nhưng nam sinh kia lại vẫn luôn cảm thấy có lỗi với bạn gái cũ, khiến cho hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau. Bây giờ, nhìn vào khuôn mặt của nam sinh kia trên màn hình điện thoại di động của mình, thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất cảm thấy trong lòng chợt mệt mỏi và khó chịu đến lạ. Lần đầu tiên cô ấy nảy sinh một cảm giác mang tên hối hận. Người bạn trai mà bản thân cô ấy đã dùng hết sức lực và tâm tư trả giá tất cả mọi thứ để giành giật được, thật sự đáng giá sao? Chương 839, Phi đầu gián 1. Ở đầu bên kia màn hình, Cố Chi Tan rũ mắt xuống, nhìn vào ảnh chụp và ngày tháng năm sinh vừa được gửi đến. Nam sinh trong bức ảnh thật sự rất đẹp trai, trong ánh mắt có sự chính trực. Ấn tượng đầu tiên không hề tệ chút nào. Sau khi xem tướng và tính bát tự, thì Cố Chi Tan phát hiện ra nam sinh này quả thật là người không tệ. Vận đào hoa của anh ấy nằm ở trụ năm và trụ tháng, nằm chính giữa không bị lệch. Biểu hiện trên mệnh cách như này thì trong quyền học được gọi là tường nội đào hoa. Chỉ mối quan hệ vợ chồng ổn định, ân ái, tôn trọng lẫn nhau, kiêng kỵ bị phá vỡ. Người nào xen vào phá vỡ quan hệ nhân duyên của những người có mệnh cách này thì sẽ bị lây dính sát khí. Đào hoa sát dày đặc trên người Tiểu Trúc đáng yêu nhất chắc hẳn cũng có một bộ phận đến từ lý do này. Điều này cũng chứng minh rằng người có loại mệnh cách này là một người có trách nhiệm và cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, rất hiếm khi lộn xộn ngoại tình. Ngay cả khi anh ấy đã bị Tiểu Trúc đáng yêu nhất liên tục sử dụng chú kết duyên nhiều lần, nhưng vào một số thời điểm, nam sinh này vẫn sẽ sinh ra cảm giác áy náy và tội lỗi sâu sắc với người bạn gái cũ. Bản thân anh ấy cũng cảm thấy mờ mịt, khó hiểu trước sự thay tâm đổi ý đột ngột của mình. Lại đẩy quẻ lần theo quá khứ và vận đào hoa của nam sinh này, Cố Chi Tan chợt nhíu mày lại, một lúc lâu sau mới ngước mắt lên hỏi Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Bạn nói rằng bản thân lúc trước đã gặp phải bóng đè đúng không? Cảm giác vào lúc đó là như thế nào? Bạn có thể miêu tả lại không? Tiểu Trúc đáng yêu nhất đột nhiên nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm đó và lập tức nảy sinh cảm giác sợ hãi. Cho dù sự việc đã đi qua lâu như vậy rồi, nhưng khi nhớ lại thì cô ấy vẫn run rẩy toàn thân. Có thể... Giọng nói của cô ấy hơi run. Vào buổi ngày hôm đó, tôi ngủ ở trong nhà mình. Bởi vì sau khi phát hiện ra điểm kỳ quái của con búp bê kia thì tôi đã làm thủ tục tạm nghỉ học và trở về nhà. Trong lúc mơ màng, tôi chợt cảm thấy ngực mình cực kỳ nặng nề, không thể thở nổi. Hơn nữa, một nửa thân trên của tôi vô cùng lạnh lẽo, khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Sau đó, cô ấy đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến cô ấy sợ hãi vô cùng, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Một người phụ nữ có mái tóc rất dài, khuôn mặt tràn đầy máu me, cực kỳ dữ tợn và đáng sợ đang nằm ở bên trên người cô ấy. Mặt dán sát với mặt của cô ấy, bốn mắt đối diện thẳng với nhau trong bóng đêm. Mùi tanh hôi nồng nặc trộn lẫn với mùi tanh ngọt của máu khiến cho cô ấy không thể nào thở nổi. Cô ấy muốn hét chói tai nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn, hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngay khi lồng ngực của cô ấy đau nhức dữ dội, cảm giác thiếu oxy khiến cho phần phổi của cô ấy nóng ran, thân thể cũng càng ngày càng lạnh lẽo hơn, thì cô ấy nghe thấy thứ đang nằm trên mình hét lên một tiếng thảm thiết và sau đó cô ấy có thể nói chuyện lại được. Khi tiếng hét của cô ấy đánh thức cha mẹ thì cả gia đình nhà cô ấy đã thấy vết nứt trên khối ngọc cổ kia. Ngay lúc đó bọn họ cũng nhận ra rằng căn nhà của bọn họ đã không còn an toàn nữa. Tiếp theo, Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã chuyển đến sống nhờ ở một đạo quan gần nhà. Trong sự chờ mong của cô ấy, giọng nói của Cố Chi Tan tiếp tục vang lên. Về cơ bản, tôi đã có thể xác định được loại thuật pháp nguyền rủa trên người của bạn. Đầu tiên, loại thuật pháp này có hơi thở khá âm tà và đẫm máu. Lực lượng khởi điểm của nó có chút khác biệt và thuật pháp nguyền rủa của nước ta. Hay nói cách khác, đây không phải là thuật pháp nguyền rủa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cố Chi Tan. Lại căn cứ vào những gì bạn vừa miêu tả vào đêm hôm đó, thì tôi suy đoán rằng nguồn gốc của thuật pháp nguyền rủa trên người bạn chắc hẳn bắt nguồn từ khu vực Đông Nam Á, là một loại gián đầu. Thuật gián đầu được ghi chép trong quyển hồ sơ quỷ dị. Thuật gián đầu hoặc thuật cống đầu, thuật cuồng đầu là một loại vu thuật được lưu hành ở Đông Nam Á. Mẹ kiếp, chỉ có thể nhìn thấy mặt người và đầu người thì chắc hẳn là phi đầu gián rồi, đúng không? Thứ kia nghe nói là cực kỳ hung dữ đấy. Phi đầu gián là tà thuật thần bí và khó lường nhất của gián đầu sư. Pháp sư tu luyện tà thuật này có thể điều khiển phần đầu của mình tách rời khỏi cơ thể và bay lượn trong đêm tối, săn giết con người và động vật. Lạc đề một chút, nếu là tà thuật bên Đông Nam Á thì có vẻ thuộc về chuyên môn của Hoa Mỹ Đô đấy, nhưng mà Tang Tang chắc chắn cũng có thể phá giải được. Trong khi các khán giả đang suy đoán đủ kiểu thì Cốt Chi Tan vừa vân vê đồng tiền trong tay vừa nói tiếp. Chủng loại là phi đầu gián. Mái tóc dài mà bạn đã nhìn thấy trong đêm hôm đó chắc hẳn cũng không phải là tóc thật, mà là các cơ quan nội tạng được kết nối dưới đầu và cổ của hung vật. Còn về phần người đã sử dụng thuật pháp nguyền rủa lên bạn, thì chính bạn cũng đã gặp người đó rồi, là cô bạn gái cũ của người bạn trai bây giờ đấy. Sau khi dừng lại một chút, Cố Chi Tan đã tiếp tục nói. Rất không may với bạn, nữ sinh kia là một quyền sư, chắc hẳn cũng thuộc một gia tộc có truyền thừa. Cô ấy phát hiện ra bạn đã sử dụng chú kết duyên khiến hai người bọn họ chia tay, nên cực kỳ chán ghét bạn. Ôi này, không phải quá trùng hợp rồi sao? Dùng thủ đoạn quyền học để cướp bạn trai của người ta, kết quả là cướp của một vị quyền sư chân chính, có hiểu biết về lĩnh vực quyền học. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.